trắng với mái tóc thề chiếc nón bay thương. Chưa mơ vẫn mong vẫn đợi chờ người em đi xa về bên vòng lâu ai sâu ai thương nhớ người ngư binh nhớ dòng họ sông. Nằm giao tay nắm nghẹn ngào đừng buồn xa cách nhau chim xa rừng thương cây nhớ cùi người xa người cùi lắm người ơi tôi không quên giọt nước mắt nỗi buồn biệt ly chúc tình gửi Huế hứa sẽ trở về đẹp mối tình quê trường tiếng ơi nón nghiêng dáng học trò ngày xưa vẫn còn ngày tháng em trôi biết thua nào nguôi dấu xa muôn trùng Huế ngàn đời trong nào muối nhớ xa